Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ được này không phải chỉ nói qua loa mà là cô đã quyết định. Cô quyết định giúp Lâm Kiến Đông một tay trong ký ức kiếp trước. Sau khi kỳ thi đại học khôi phục lại, đại đội Điềm Thủy cùng đại đội Cam Hà đều không có ai thi đỗ đại học. Đời trước cô cùng Lâm Kiến Đông gần như không có bất kỳ giao thiệp nào, không biết anh sống như nào. Đời này anh là người duy nhất giúp đỡ cô, là người vô hình chung đã ủng hộ cô. Cô bằng lòng dùng năng lực này của bản thân giúp anh một tay. Lời tà môn không thể nói ra cũng sẽ không có người tin, cho nên biện pháp của Ninh Hương là dùng phương pháp hỏi câu hỏi xin chỉ dạy, để Lâm Kiến Đông theo đó ôn tập. Ôn tập xong kiến thức của cấp 2, lại ôn tập tài liệu. Về lịch sử mấy chục năm cô đã trải qua này, cô cũng coi như là vô cùng nắm rõ, rõ đến nỗi mỗi nốt thời gian đều nhớ vô cùng rõ ràng. Không phải là đời trước cô cố ý nhớ mấy thứ này, mà là khi hồn phách du đãng luôn vô ý thức quan tâm lịch sử của mấy chục năm này, bất chi bất giác đều đã nhớ hết, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nằm trong đầu. Chuyện lớn thì có đến bè lũ bốn tên rớt đài kết thúc hỗn loạn 10 năm, nhỏ thì có đến năm đầu thi đại học, mọi người giống như điên ôn tập tài liệu, gọi. Cũng chính là bộ tài liệu ôn tập này đã giúp cho rất nhiều người có giấc mộng đại học. Qua một thời gian nữa đợi tiền trong tay dư giả, cô dự định đi lên tỉnh dạo tiệm sách Tân Hóa mua đầy đủ bộ tài liệu ôn tập này. Đợi sau khi thả tin tức khôi phục kỳ thi đại học, bộ tài liệu này sẽ rất khó để mua đủ. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người điên cuồng cướp bộ tài liệu này, phải đến tiệm sách Tân Hóa xếp hàng dài không nói, có thể mua được quyển nào hay không còn chưa biết, đều là tùy cơ hội. Bộ tài liệu này tổng cộng có 17 quyển, tất cả đều do giáo sư có kinh nghiệm dạy trung học phong phú thảo luận viết ra. Nội dung bên trong thâm sâu hơn rất nhiều so với kiến thức sách vở cấp 3, cho nên chỉ cần hiểu hết toàn bộ nội dung trong bộ tài liệu này, thì đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Ninh Hương chưa từng được đàng hoàng đi học làm bài tập thi cử, trước mắt viết chữ còn chưa thuận tay, nói đến cô cảm thấy bản thân quả thực cũng cần một người cùng nhau ôn tập. Lâm Kiến Đông nếu thật sự bằng lòng dạy cô liền thuận nước đẩy thuyền âm thầm giúp anh một tay. Tất nhiên rồi. Sau khi giúp một tay thì có thể thi đỗ hay không? Vậy còn phải xem anh. Lâm Kiến Đông tất nhiên không biết Ninh Hương đang nghĩ gì. Vậy nên không nói tiếp chuyện đọc sách học tập nữa. Chỉ hỏi Ninh Hương. Em có cần trồng chút gì không? Nếu cần, anh đi xin cho em một mảnh đất nhỏ riêng. Có thể trồng chút hoa quả rau xanh. Cái này đương nhiên là cần. Vòng một vườn rau nhỏ trồng chút rau xanh. Bình thường khi ăn cũng thuận tiện. Không cần tốn tiền đi mua rau. Có nơi ở lại có một vườn rau nhỏ, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Ninh Hương không chút do dự, lập tức gật đầu với Lâm Kiến Đông. Muốn, thấy cô như vậy, Lâm Kiến Đông cười rộ lên. Vậy anh đi nói với bí thư Hứa một tiếng, chia cho em một mảnh đất nhỏ. Vân Mộng Hạ Vũ lần này cũng không còn chuyện gì nữa. Nói xong chuyện chia đất riêng, Lâm Kiến Đông cùng Ninh Hương chào nhau một tiếng cũng liền đi. Ninh Hương đứng chỗ cũ đưa mắt tiễn anh một lúc, sau đó ôm hũ đi lên thuyền, tiện tay cầm quyển sách vừa nãy đặt trên sàn thuyền lên, tâm trạng tốt đi vào lều chuẩn bị nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau mua ở công xã trước hôm trung thu vẫn chưa ăn hết, cô xào một đĩa ngó sen chua ngọt nhỏ, xới một bát cơm trắng đã hâm xong, lại mở nắp hũ thủy tinh ra, lấy một ít dưa chua cho vào bát nhỏ, bữa cơm này cũng coi như đầy đủ. Ăn cơm xong sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống, Ninh Hương thu dọn nồi bát đũa, thắp đèn dầu trong măn lều lên, cả buổi tối đều yên lặng đọc sách dưới cửa sổ. Bóng đèn lay động, ảnh người mờ ảo, túi thơm trên cạnh cửa đung đưa theo gió. Sáng sớm, thế giới thức dậy trong tiếng gà gáy đầu tiên. Giang Kiến Hải thức dậy từ trên giường, ngồi ở mép giường tay đặt lên trán thanh tỉnh một lúc. Sau khi thức dậy được 7-8 phút, mò kính đặt trên bàn làm việc đeo vào, đi ra ngoài đến bên lu nước múc nước rửa mặt. Người già giấc ngủ ít, Lý Quế Mai gà còn chưa gáy đã dậy. Bà ta lúc này đang ở sau bếp làm bữa sáng, tay chân già cỗi cong lưng, sau khi tốn sức loay hoay quanh bếp, làm một chút liền đã THDC hai cái. Không còn con dâu nữa, bà ta không làm không được, con trai cùng cháu bà ta cần ăn cơm mà. Cách chương.